Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, không lưu người sống. Lần đầu cảm thấy Diệp Trần rất thức thời. Để cho Lâm Tuyết Giao thật vẫn có chút chừng mực thích ứng đâu. Nhưng vậy không tìm được những vấn đề khác. Vậy liền đi ra. Thằng nhóc ngươi tối hôm qua là không phải có chuyện đẹp gì à? Mau cùng ta nói một chút. Tiết Thanh hiện tại còn không biết Quang Minh Thần Giáo giáo chủ thân phận chân thật. Vậy cho là coi trọng Diệp Trần. Liền không kịp đợi hỏi. Nào có cái gì chuyện đẹp? Ngươi đừng nghĩ nhiều. Diệp Trần một hồi phẫn nộ. Nói. Vậy không như vậy đâu. Ngươi và người ta nữ giáo chủ ở trong một phòng nán lại một buổi tối. Chuyện gì cũng không làm. Tiết Thanh tức giận hỏi. Vậy ngươi há chẳng phải là không bằng cầm thú? Cũng không phải cái gì cũng không có làm. Chính là trò chuyện linh tinh thôi. Diệp Trần thuận miệng nói. Đồ chơi gì? Nói chuyện phiếm. Tiết Thanh nghe nói như vậy. Một hồi không nói. Diệp Trần và người ta người đẹp giáo chủ ở trong một phòng một đêm. Lại có thể cũng chỉ là tán gẫu một chút. Cái gì khác sự việc cũng không làm. Cái này nghe vào không khỏi vậy quá cổ quái liền đi. Ngươi nếu là biết Quang Minh Thần giáo giáo chủ thân phận. Ngươi liền biết rõ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Thân phận. Tiết Thanh một hồi không rõ ràng. Hỏi. Vậy ngươi mau cùng ta nói một chút. Nàng rốt cuộc là thân phận gì? Lưu Văn Tĩnh. Diệp Trần chỉ nói ra cái này ba chữ. Tiết Thanh liền lộ ra vẻ trầm tư. Ngay sau đó một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Nói. Con bà nó. Ngươi nói đúng năm đó cái cô bé kia. Tiết Thanh làm sao vậy không nghĩ tới. Năm đó cái đó tên chưa từng có ai biết đến cô gái nhỏ. Lại có thể sẽ trở thành liền Quang Minh Thần giáo giáo chủ. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Ngươi nếu là không nói. Ta cũng không dám tin tưởng. Nàng lại có thể thành giáo chủ. Tiết Thanh không nhịn được nói. Trên thế giới này không có chuyện không thể nào. Muốn thói quen. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Ai có thể biết cái này sẽ là thật đâu. Đúng vậy. Trước kia nàng chỉ là một người bình thường. Không có tu vi. Còn là một học sinh. Hôm nay đã nhiều năm như vậy. Nàng thành giáo chủ. Chúng ta ngược lại tốt. Thành tù nhân. Tiết Thanh cũng là một hồi thổn thức không dứt. Biến hóa này thật sự là quá lớn. Để cho người có chút khó mà tiếp nhận. Đúng rồi. Nếu giáo chủ đều là người quen. Làm sao còn không cầm chúng ta thả ra ngoài à? Tiết Thanh bỗng nhiên nghĩ tới. Lập tức nói. Nàng một cái giáo chủ. Chẳng lẽ không so Lâm Tuyết Giao lợi hại sao? Nghe nói như vậy. Diệp Trần liền đem trước và Lưu Văn Tĩnh nói chuyện cho nói đơn giản một câu. Cái này Lâm Tuyết Giao thật đúng là có chút thủ đoạn à. Tiết Thanh gãi đầu một cái, mặc dù thủ đoạn là bỉ ổi liền một chút. Nhưng không thể không nói. Là có bản lãnh thật sự. Nếu không cũng sẽ không giải quyết nhiều như vậy Hồng Y giáo chủ. Vậy chúng ta hiện tại bị gì? Một mực ở bên này chờ trước liền sao? Diệp Trần trầm tư một tí. Nói, y theo ta xem, vẫn là lại đợi một chút Tiểu Mộng tình huống đi. Nàng chỉ cần đến xuất khiếu kỳ, chúng ta là có thể đánh ra. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Dù sao cái này ngay tức thì vậy không chết được. Cứ chờ đi, ta cũng không tin, liền không cái biện pháp có thể đem cô đó chế trụ. Tiết Thanh đối với Lâm Tiết Giao là hận ngứa răng. Sớm liền muốn động thủ. Làm sao một mực không cơ hội. Diệp Trần và Tiết Thanh cũng ngồi một bên. Đem Tiểu Mộng bảo vệ ở bên trong. Hiện tại lật bàn cơ hội. Coi như tất cả đều trông cậy vào Tiểu Mộng. Trở lại mình Phương Lâm Tiết Giao. Trong lòng nhưng là càng ngày càng không yên ổn. Tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Vấn đề xảy ra ở địa phương nào đâu. Lâm Tuyết Giao muốn không rõ ràng. Ngày hôm nay giáo chủ thái độ. Lại liên tưởng Diệp Trần thái độ. Thì càng thêm để cho Lâm Tuyết Giao không an tâm. Không được. Lâm Tuyết Giao đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt vô cùng kiên định. Phải giết Diệp Trần và Tiết Thanh. Lâm Tuyết Giao rất rõ ràng. Trong nội tâm nàng. Loại ý niệm này càng ngày càng mạnh sức lực. Vô cùng tin chắc. Chỉ có giết cái này hai người, nàng một trái tim mới có thể an ổn xuống. Nhưng là hiện tại lại đối mặt một cái vấn đề. Diệp Trần bị giáo chủ theo dõi. Muốn thật giết hắn, ngược lại có chút khó khăn. Được phải nghĩ biện pháp. Lâm Tuyết Giao bắt đầu trầm tư. Trong mắt vòng vo chuyển, liền có điểm ý tưởng. Diệp Trần, đừng trách ta. Lâm Tuyết Giao trong lòng hung tợn nói một câu. Nàng và Diệp Trần các người là không chết không thôi trạng thái. Những người đó chết hết, nàng mới có thể an tâm. Thời gian lại qua đi một ngày. Thật yên lặng, phong ba gì cũng không có. Lưu Văn Tĩnh từ trong ngục dưới lòng đất đi ra. Gặp Diệp Trần các người tạm thời không vấn đề gì. Vậy hơi yên tâm một tí. Mau tới chỗ thời điểm, lại gặp phải Lâm Tiết Giao. Giáo chủ đại nhân, ngài đối với Diệp Trần còn rất quan tâm à? Lâm Tiết Giao khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nói một câu. Có không? Lưu Văn Tĩnh hỏi ngược một câu. Ta chỉ là không muốn hắn chết sớm như vậy mà thôi. Thuộc hạ rõ ràng. Lâm Tiết Giao nói một câu. Liền trực tiếp đi. Nàng mơ hồ có dũng khí suy đoán. Giáo chủ và Diệp Trần có lẽ là biết. Mặc dù nàng không biết là thế nào nhận thức. Nhưng cái này ở giữa nhất định là có vấn đề. Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhất định phải làm một chút gì. Kỳ quái. Lưu Văn Tĩnh đối với Lâm Tiết Giao thái độ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đối phương tựa hồ là có ý tưởng gì. Bất quá hiện tại, đối phương cũng đã đi rồi. Nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng đã quyết định chủ ý. Ngày mai ban ngày phải tiếp tục đi Diệp Trần bên kia. Hơn nhìn chằm chằm điểm. Mình ở đây, Lâm Tiết Giao bỏ mặc làm gì. Đều sẽ có một cái cố kỵ. Nghĩ tới đây. Lưu Văn Tĩnh trong lòng cũng liền hơi buông lỏng một chút. Có người cướp ngục, ban đêm 3 giờ đúng. Lưu Văn Tĩnh bỗng nhiên bị một hồi thanh âm đánh thức. Cẩn thận vừa nghe, nhất thời trong lòng cả kinh. Cướp ngục, Lưu Văn Tĩnh theo bản năng suy nghĩ. Cái này có phải hay không là Diệp Trần người giúp tới? Không kịp suy nghĩ nhiều. Không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng mặc vào quần áo. Đi ra ngoài. Chỉ gặp bên ngoài loạn thành một nồi cháo. Không thiếu quang minh thần giáo giáo đồ đều bị phát động. Tình huống gì? Lưu Văn Tĩnh đem đi ngang qua một cái giáo chủ kéo lại. Trực tiếp hỏi nói. Giáo chủ, hầm giam bên kia có người cưỡng ép động thủ. Muốn đem nhốt người mang đi. Lâm giáo chủ đã dẫn người đi trận đánh. Giáo chủ liền vội vàng giải thích liền một câu. Lưu Văn Tĩnh nghe một hồi trầm tư. Bề ngoài nghe vào. Tựa hồ là không có vấn đề gì, nhưng Lâm Tiết Giao phản ứng nhanh như vậy. Cái này sẽ không phải là. Lưu Văn Tĩnh trong lòng tránh qua một cái không tốt ý niệm. Vội vàng vọt tới, người ở bên trong nghe. Các ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sớm một chút đầu hàng đi. Vừa mới tới hầm giam vùng lân cận, liền thấy được Lâm Tiết Giao người đem toàn bộ hầm giam cũng vây quanh nước chảy không lọt. Một người cũng không đi ra lọt tới. Lâm Tuyết Giao, đây là chuyện gì? Lưu Văn Tĩnh nghiêm túc hỏi. Giáo chủ đại nhân, ngài làm sao tới? Lâm Tuyết Giao một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ. Nói, bất quá chỉ là một đám không biết sống chết người chạy đến bên này cướp ngục mà thôi. Ngài không cần lo lắng. Toàn đều giao cho ta. Ta sẽ đem bọn họ cũng cho xử lý xong. Lâm Tuyết Giao trên mặt đều là vẻ trấn định. Tựa hồ hết thảy đều ở đây nàng nắm giữ bên trong. Thật sự là tới cướp ngục. Lưu Văn Tĩnh lại hỏi một câu. Đúng vậy, chính là cướp ngục. Còn muốn đem trong ngục dưới lòng đất Diệp Trần các người tất cả đều cướp đi đâu? Loại chuyện này, ta là không thể nào đáp ứng. Bọn họ nếu là dám không ra, ta sẽ toàn đều xử tử. Không lưu một cái người sống. Lâm Tiết Giao tét miệng cười một tiếng. Trực tiếp nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.